Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 58, ngựa giống pháo hôi, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong huyện chỉ có một quán chụp ảnh, khi cả nhà Lưu Đại Ngân đến, đã có không ít người xếp hàng nhưng ít người dìu già rất trẻ như nhà Lưu Đại Ngân. Đa phần đều là thanh niên nam nữ trẻ tuổi. Đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ đi chụp ảnh. Khai Lâm ở trong lòng Lưu Đại Ngân tò mò nhìn tới nhìn lui. Chờ đợi không lâu lắm, rất nhanh đã đến lượt bọn họ. Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận ngồi trên ghế, mỗi người bế một đứa trẻ. Lý Lưu Trụ đứng sau lưng bọn họ, tay cầm giấy phép buôn bán hôm nay vừa nhận được. Đây là yêu cầu của Lưu Đại Ngân, ngày nhận được giấy phép buôn bán chính là ngày bắt đầu cuộc sống tốt lành của cả nhà bọn họ, đương nhiên phải chụp lại làm kỷ niệm. Thợ chụp ảnh điều chỉnh góc độ xong, nói, nhìn bên này, đúng, nhìn bên này, trẻ con đừng chớp mắt, 1, 2, 3. Tạch, một tiếng động vang lên, ghi lại ngày quan trọng đối với người nhà họ Lý. Áo sơ mi đã bán hết, Lưu Đại Ngân lại định lên tỉnh thành một chuyến, có điều lần này mang theo thứ gì, bà ấy còn phải tính toán cẩn thận mới được. Về từ huyện thành, Lưu Đại Ngân mua vài gói bánh. Lý Lưu Trụ buồn bực khó hiểu, từ trước đến nay mẹ hắn luôn ki bo, sao lần này lại tiêu tiền hào phóng như vậy? Nhìn ra được nghi hoặc trong lòng con trai, nhưng Lưu Đại Ngân chỉ cười, không giải thích. Về đến nhà, Lưu Đại Ngân lại qua mấy nhà hàng xóm mua trứng gà, bỏ vào trong một cái rổ. Lần này Lý Tam Thuận cũng buồn bực, rốt cuộc bà định làm gì thế? Lưu Đại Ngân lấy đôi găng tay cô họ của Lý Tam Thuận cho ra xem, hỏi. Chú họ có chiếc áo cộc tay da thú, chính là chiếc mùa đông năm nào cũng mặc kia, đều do người làm đôi găng tay này tạo ra nhỉ? Ừ, sao thế? Lý Tam Thuận nghi hoặc, bà hỏi chuyện này làm gì? Lưu Đại Ngân đeo găng tay lên, lật qua lật lại xem xét. Ông kể tôi nghe về người này đi. Vân Chi Ý Tam Thuận, con gái út của chú họ tôi gả tới huyện Doanh, trước kia nơi đó nổi tiếng về gia thuộc. Thông gia của chú họ là thợ gia nổi tiếng, tay nghề vang danh làng trên xóm dưới. Sau này nhà nước không cho buôn bán nữa, ông ấy vẫn lén làm chút đồ ra. Găng tay này do ông ấy dùng đầu thừa đuôi thẹo chắp vá lại. Bà hỏi chuyện này làm gì? Lưu Đại Ngân nói ra suy nghĩ của mình. Ông nói xem, chúng ta nhờ đối phương mua ra, làm thành áo da đem bán, thế nào? Đầu tiên Lý Tam Thuận gục mặt xuống, rất nhanh đã ngẩng đầu. Tôi nhớ chú họ mình nói, thông gia kia của ông ấy chỉ dám lén lút làm vài món đồ nho nhỏ. Bà nhờ đối phương làm áo da, sao có khả năng đồng ý, nếu như bị bắt, cũng không phải chuyện đùa. Lưu Đại Ngân, chúng ta hỏi trước một câu, nếu như thành công, chắc chắn kiếm không ít. Lý Tam Thuận vẫn rất băn khoăn, cơm còn ăn không đủ no, áo da này đâu phải 1-2 đồng, bà nói bán được sao? Lưu Đại Ngân, nhà chúng ta cơm ăn không đủ no, nhưng không phải nhà ai cũng ăn không đủ no giống nhà chúng ta. Ông nhìn gà nướng xem, cả thôn chúng ta ai nợ ăn, nhưng lên tỉnh thành, không phải lần nào cũng bán sạch sẽ sao? Áo da này, chúng ta cảm thấy đắt, nhưng sẽ có người cảm thấy nó không đắt. Từ ngày bán gà nướng, Lý Tam Thuận càng lúc càng tin phục vợ mình. Nếu vợ đã nói nên thử một lần, ông ấy chỉ do dự chốc lát, rồi lập tức đồng ý. Được, vậy ngày mai chúng ta tới nhà cô họ, nhờ chú họ dẫn chúng ta đi gặp đối phương. Người cô họ này của Lý Tam Thuận là con gái của bà trẻ, em họ của cha ông ấy, gả khá xa, Lưu Đại Ngân chưa tới nhà bọn họ lần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đến nhà bà trẻ trước, nhờ con trai của bà ấy, cũng chính là chú họ của Lý Tam Thuận dẫn bọn họ đi. Đến nhà thân thích, đến nhà thông gia, thân thích của thông gia, cả ba nhà đều không thể đi tay không, quà tặng phải mang 3 phần. Lý Tam Thuận lại mổ 3 con gà, làm thành gà nướng coi như quà tặng mang đi, có việc nhờ người ta, quả quá kém cũng ngại mở miệng. Sáng sớm hôm sau, Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận xuất phát. Đương nhiên là đi bộ rồi. Lý Tam Thuận với Triệu Đại Ngân, một người cầm gà nướng, một người cầm bánh ngọt, đi về phía nhà bà trẻ mình. Đường đến nhà bà trẻ mới xây một nửa, Lý Tam Thuận nói với Triệu Đại Ngân. Lớn tuổi rồi có khác, vừa đi một lát đã thấy mệt rồi. Nhớ năm đó, tôi chính là nam tử Hán đẩy xe hơn 10 dặm cũng không cần nghỉ. Bây giờ ngược lại, mới đi có một đoạn đã cảm thấy mệt mỏi. Lưu Đại Ngân trợn mắt khinh bỉ. Thì bây giờ ông vẫn là nam tử Hán mà, có phải đàn bà đâu. Lý Tam Thuận quay sang lườm vợ mình một cái. Bà nói gì thế? Tôi chỉ cảm khái một chút cũng không được sao? Đợi kiếm được tiền rồi, chúng ta cũng mua một chiếc xe đạp. Đến lúc đó muốn đi đâu thì đi, không phải đi bộ nữa. Tay Lưu Đại Ngân đang bận xách đồ, lại đang ở trên đường. Nếu như ở nhà, bà ấy đã vươn tay cốc đầu Lý Tam Thuận một cái rồi. Xem ông nói kìa, Lưu Đại Ngân chuyển túi bánh ngọt sang tay phải, dùng tay trái vỗ vai Lý Tam Thuận một cái. Đợi có tiền rồi còn mua xe đạp làm gì, chúng ta mua ô tô. Lý Tam Thuận buột miệng thốt lên, nhà chúng ta có ai biết lái ô tô đâu, trong nhà không ai biết lái, không thể thuê người lái sao? Thuê người lái xe, bà mơ đẹp nhỉ, còn mua ô tô nữa, sao không mua máy bay đi? Máy bay à, ông không nói đúng là tôi không nhớ tới thứ này, đợi có tiền rồi, chúng ta mua một chiếc máy bay. Trong quyển sách, Giang Văn Trung kia nói, về sau Giang Văn Trung mở rộng buôn bán, mua một chiếc máy bay xa hoa, dẫn theo đám phụ nữ của anh ta đi du ngoạn vòng quanh thế giới. Bà ấy đâu kém Giang Văn Trung, Giang Văn Trung mua được máy bay, vì sao bà ấy không thể mua? Cách chương.